mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 832, mặc kệ anh tin hay không, em yêu anh năm, góc truyện audio.com, ngày ở ngục giam buồn chán, anh ta liền vẽ bản thiết kế một tòa ngục giam chuyên môn giam giữ tử tù, ngay lúc đó giám ngục nhìn bản thiết kế không tệ, cũng tìm người nghiên cứu qua, cảm thấy được không, về sau, phát sinh động đất ngục giam này sụp xuống. Giám ngục một lần nữa thi công một tòa ngục giam tử tù ngay dưới chân núi. Nhà thiết kế đã là một tử tù phạm, ngục giam thiết kế tất nhiên sẽ tồn tại thông đạo đặc thù nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được. Lý Hoan Tình cười, nếu như tôi là một tử tù thiết kế một tòa ngục giam, tôi nhất định sẽ lưu một cái lối đi cho mình đào tẩu. Đây là nhân chi thường tình, tử tù luôn có hy vọng bức thiết như vậy, huống chi, năm đó lúc thiết kế ngục giam, anh ta mới 38 tuổi, chính là tuổi tác tốt nhất của nam nhân, anh ta nhất định không cam lòng chết ở trong ngục, nếu là cảm giác mình có tài nhưng không gặp thời, hoặc là vận mệnh bất công, càng sẽ khoe khoang thông minh, âm thầm lưu một cái lối đi. Đúng là như thế, Hạ Thần Hy nói, cô cũng là một danh kỹ sư, đừng nói là tử tù coi như là cô đến thiết kế ngục giam, sợ rằng cô cũng sẽ lưu một đường lui, đây là tâm lý người bình thường, tất cả nhà thiết kế đều hy vọng thiết kế của mình hoàn mỹ không sứt mẻ, trừ mình ra ai cũng nhìn không thấy khuyết điểm. Cô xem ra cái gì sao? Lý Hoan Tình hỏi, Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, đem bản thiết kế ghi lại ở trong lòng, lại gấp lại, giấu kỹ cô nhắm mắt lại, tự hỏi kết cấu ngục giam, kỳ thực xem như là một tòa thiết kế không tính là có kết cấu phức tạp. Chỉ là thi công mấy cái đường ống cùng mê cung như nhau, ở đây địa thế lại rất đặc thù, cô phải bình tĩnh, mới có thể nhìn ra kẽ hở đến. Lý Hoan Tình cùng Hạ Thần Hy đều muốn đi ra ngoài, nhưng hai người cũng không nhất thời nóng lòng, Lý Hoan Tình cũng không thúc Hạ Thần Hy. Đức tiến vào, có chuyện muốn tìm Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy ngồi dậy, Đức đã tiến vào, đại hán trầm giọng hỏi, hai nữ nhân tìm các cô là quan hệ như thế nào? Ngữ khi anh ta có chút bất thiện, Hạ Thần Hy thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ từng có chuyện gì? Cũng không có quan hệ gì, các cô ấy đến thuyết phục chúng tôi, hy vọng chúng tôi vì chống khủng bố làm việc, chỉ là, hai người chúng tôi đều cự tuyệt, chính là các cô ấy hãm hại, tôi không muốn thần phục bọn họ, mới bị bọn họ đưa đến ngục giam. Hạ Thần Hy mở mắt nói mò cái gì buôn lậu thuốc phiện, tất cả đều là các cô ấy vu hãm. Lời của cô là thật, tất nhiên là thật, Hạ Thần Hy mỉm cười, vô cùng thành khẩn, Đức sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, Lý Hoan Tình hỏi, Đức anh cũng biết các cô ấy. Biểu biết các cô ấy, nghe Biểu nói, chính là các cô ấy làm hại anh ta vào tù. Hạ Thần Hy hiểu rõ, Biểu trước kia là bộ đội đặc chủng, quen biết đặc công cũng không hiếm lạ, kỳ thực chính anh ta cũng xem như là một danh đặc công bí mật, chỉ là về sau thay đổi, mới có thể bị đưa đến ngục giam. Này chẳng trách ai, Đức sau khi rời khỏi đây, Hạ Thần Hy ngồi xuống, sau này cô cùng Hạ Thanh gặp mặt cần càng thêm cẩn thận, phía sau nhiều con mắt nhìn như vậy, nếu là lộ ra kẽ hở, vậy cũng không tốt. Bên ngoài thế đạo, loạn thành một đoàn, tam đại hắc đạo chém giết, Trung Đông thế cục một mảnh hỗn loạn, người người cảm thấy bất an, không chỉ là người trên đường sợ hãi, liên Trung Đông tất cả quốc gia chính phủ đều cẩn thận chuẩn bị cho chiến tranh. Liền sợ bọn họ hắc ăn hắc khiến cho thế giới bố cục. Góc truyện audio.com, biến hóa, thành phố A vẫn là một mảnh nguy cơ, không người giải cứu, chẳng sợ quốc tế một mảnh khiển trách vẫn không có người vì vấn đề Trung Đông đưa ra người nào. Ngồi xem Trung Đông một mảnh hỗn loạn. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, cách chương.